Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, tình hương manh mối. Một năm trước, siêu cấp cường giả, chẳng lẽ so linh thể cảnh cường giả còn mạnh hơn? Người có thể thấy được qua hắn bộ dáng. Diệp Hàn lập tức hỏi, ta không biết hắn tu vi, ta cũng không biết hắn bộ dáng. Khi đó ta tựa như là một con kiến hôi một dạng tránh trong huyệt động run lẩy bẩy. Ta muốn trừ nhân loại siêu cấp cường giả. Không có người nào làm cho ta hoảng sợ thành cái dạng kia. Diệp Hàn nhìn lấy Hải Yêu Vương trong mắt vẻ sợ hãi. Liền biết hắn chỗ nói đều là thật. Diệp Hàn một lần nữa xem kỹ lấy phía sau lưng phía trên nữ tử. Trong lòng có chút tâm thần bất định. Siêu cấp tông môn, siêu cấp cường giả. Nếu như nữ tử này thật cùng những thứ này có quan hệ, vậy mình tùy tiện đem nàng cứu tới, đến cùng là đúng hay sai? Những gì mình biết tông môn, trừ Hoàng Các, còn có cái gì tông môn có thể coi là siêu cấp tông môn? Tiên phủ môn, làm ba chữ này xuất hiện tại Diệp Hàn trong đầu lúc, trong lòng của hắn nhất thời kích động lên. Nếu như nữ nhân này thật sự là tiên phủ môn người, vậy mình chẳng lẽ có thể thông qua nàng tìm tới tiên phủ môn, từ đó tìm tới tình hương? Nếu như cái kia siêu cấp tông môn thật sự là tiên phủ môn, như vậy cường giả kia chẳng phải là cũng là cái kia bắt đi tình hương bà điên? Một năm trước, tình hương không phải liền là một năm trước mất tích sao? Thì liền này thời gian cũng vừa tốt ăn khớp, người cũng đã biết cái kia siêu cấp cường giả là nam nhân vẫn là nữ nhân. Hoặc là nói có đúng hay không một cái lão bà tử. Diệp Hàn nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Đối Hải Yêu Vương hỏi. Lão bà tử. Không biết. Lúc đó ta sợ hãi vô cùng. Làm cái kia một đạo thần thức liếc nhìn tới thời điểm. Ta liền cực lực giả đựng cái gì cũng không có cảm nhận được. Cho nên ta căn bản không biết cái kia thần thức chủ nhân là dạng gì người. Hải Yêu Vương lời nói. Để Diệp Hàn có chút thất vọng, nhưng là hắn lại cũng không nóng vội. Mặc kệ nữ nhân này có phải hay không tiên phủ môn muốn tìm người, nàng đều là mình tìm kiếm tình hương một đầu manh mối. Theo Diệp Hàn, trong tay hắn cái kia tiền đồng đều không có nữ nhân này trọng yếu. May mắn chính mình không có đem nàng bỏ vào đáy biển vết nứt. Diệp Hàn trong lòng lại nghĩ tới, cho dù là lui một bước tới nói, nếu như nữ nhân này là Hoàng Các người, đó cũng là Hoàng Các cực trọng yếu người. Mình cùng Hoàng Các cùng phượng tộc người không đội trời chung. Nếu có nữ nhân này làm con tin, chính mình chẳng phải là nhiều một lá bài tẩy. Cho nên hiện tại chính mình duy nhất phải làm liền là khống chế nữ nhân này khi tỉnh lại ở giữa. Bởi vì cái này nữ nhân thực lực đã là linh thể cảnh. Một khi nàng tỉnh lại, chính mình căn bản cầm nàng không có cách nào. Đến thời điểm nàng vạn nhất trực tiếp rời đi, lại hoặc là cướp đi chính mình băng linh châu rời đi, chính mình không có chút nào biện pháp. Diệp Hàn lại nghĩ tới, nếu như nữ nhân này có nhiều như vậy lợi hại người đang tìm kiếm, chính mình tuyệt đối không thể lại đem nàng vác tại phía sau lưng phía trên. Bằng không cái kia chính là ông cụ thắt cổ, ngại chính mình chết chậm. Một khi cái kia siêu cấp cường giả đi tìm đến, chính mình há có cứu mạng đạo lý? Cho dù là may mắn lưu lại tánh mạng, trên người mình đồ vật chỉ sợ cũng một kiện đều không gánh nổi. Nhìn không thể có không đem nữ nhân này đặt ở tháp chủ không gian. Đã muốn đem nàng đặt ở tháp chủ không gian, như vậy nàng khi tỉnh lại ở giữa, nhất định muốn tại chính mình trưởng khống bên trong. Đã như vậy, trước mắt trọng yếu nhất sự tình cũng là nghiên cứu một chút. Như thế nào để nữ nhân này tiếp tục hôn mê? Tốt nhất chờ mình tu vi đạt tới linh thể cảnh thời điểm lại tỉnh đến. Như thế tới nói, cho dù là nàng tỉnh lại, chính mình cũng không sợ nàng đào tẩu hoặc là gây bất lợi cho chính mình. Diệp Hàn nhìn xem Hải Yêu Vương. Hắn thực là muốn cho Hải Yêu Vương dẫn hắn đi trung vực đại lục. Nhưng là hiện tại hắn muốn trước tìm một cái ẩn nấp địa phương. Giải quyết phía sau lưng phía trên nữ nhân này. Bằng không như là cái kia siêu cấp cao thủ đột nhiên xuất hiện, chính mình cùng Hải Yêu Vương chỉ sợ muốn làm một đôi huynh đệ khó khăn. Người có muốn hay không hóa hình thành người? Diệp Hàn đột nhiên hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn đuổi đi Hải Yêu Vương, sau đó tiến vào tháp chủ không gian. Bằng không như là cái này Hải Yêu Vương một mực đi theo hắn, hắn chỉ sợ thẳng đến lên bờ đều không có cơ hội giải quyết nữ nhân này. Hải Yêu Vương không biết Diệp Hàn tại sao lại đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Chỉ thấy hắn có chút nhân tính hóa thở dài nói. Ai, ta làm sao không muốn hóa hình thành người. Không nói gạt ngươi, ta sở dĩ điên cuồng ăn cướp vùng biển này bên trong qua hướng nhân loại thương thuyền, cũng là muốn lấy được một gốc hóa hình thảo hoặc là một khỏa hóa hình đan. Chỉ tiếc cái này 100 năm đến, đưa tại ta trên tay thương thuyền không ít, hóa hình thảo lại từ đầu đến cuối không có được đến. Chớ nói chi là hóa hình đan. Hải Yêu Vương buồn bực nói ra, hắn cũng biết ăn hóa hình thảo liền có thể hóa hình thành người. Một khi biến thành chân chính nhân loại, chỉ cần hắn không biến về bản thể, thì không có ai biết hắn là cái hải yêu. Cho dù là cái kia siêu cấp cường giả đứng ở trước mặt mình, cũng không nhất định có thể nhận ra hắn. Chỉ là hóa hình thảo là trên lục địa bảo vật, muốn có được nói nghe thì dễ. Thế mà ngay tại Hải Yêu Vương trong lòng ai thán thời điểm, một thanh âm trong nháy mắt để hắn vô cùng kích động lên. Hóa hình đan ta có, ta cũng có thể cho ngươi, nhưng là ngươi muốn giúp ta làm mấy chuyện. Làm đạo này nhấp nhô thanh âm truyền đến Hải Yêu Vương trong lỗ tai lúc, Hải Yêu Vương cơ hồ không thể tin được. Hắn chừng lấy là đèn lồng to ánh mắt, thân thể trong nháy mắt biến đến cứng ngắc. Hóa hình đan, ngươi có hóa hình đan? Diệp Hàn không có trả lời, mà chính là lấy ra một khỏa hóa hình đan, theo Hải Yêu Vương trong mồm ném ra. Làm một khỏa không gì sánh được mượt mà đan dược xuất hiện tại Hải Yêu Vương trước mắt lúc, Hải Yêu Vương trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến. Hắn lắp bắp nói, ngươi, cái này hóa hình đan là cho ta. Diệp Hàn không để ý đến, mà chính là trực tiếp đi ra Hải Yêu Vương thân thể. Hắn đứng tại Hải Yêu Vương trước mặt, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Ăn nó, ngươi liền có thể hóa hình thành ngươi. Cái kia siêu cấp cường giả thì cũng tìm không được nữa ngươi phiền phức. Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Hải Yêu Vương không tiếp tục trước mắt viên đan dược kia. Hắn yên lặng nhìn lấy Diệp Hàn, nỗ lực theo Diệp Hàn trong mắt nhìn ra thứ gì. Nhưng là cuối cùng hắn nhìn đến chỉ là một mảnh yên tĩnh. Tuy nhiên ta biết viên đan dược kia cho dù là muốn ta để mạng lại đổi, đều không gì đáng trách. Nhưng là tại phục dụng đan dược trước đó, ta vẫn là muốn biết ngươi muốn ta làm gì. Diệp Hàn nhìn lấy Hải Yêu Vương, nhưng trong lòng đối cái này Hải Yêu Vương định lực vẫn còn có chút bội phục. Lúc trước Xích Huyết cùng cái kia con tiểu hồ ly tại nhìn thấy hóa hình đan về sau, liền làm yêu tôn nghiêm cũng không muốn. Riêng là Xích Huyết, hận không thể đem linh hồn bán cho mình. Ngược lại là cái này Hải Yêu Vương để Diệp Hàn cảm giác càng đáng tin một chút. Tại cầm người khác đồ vật trước đó, trước hỏi rõ ràng chính mình muốn làm sự tình, xem ra chính mình mạo hiểm là đúng, không có việc lớn gì, cũng là để ngươi đem ta đưa đi trung vực đại lục mà thôi. Diệp Hàn lạnh nhạt nói. Hải Yêu Vương gặp Diệp Hàn yêu cầu lại là tiễn hắn một đoạn, trong mắt nhất thời tràn ngập thật không thể tin, hắn còn tưởng rằng Diệp Hàn muốn để cho mình vì hắn bán mạng. Không nghĩ tới là như vậy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cũng chỉ có sự kiện này. Chỉ có sự kiện này. Ta không biết ngươi tên gì, nhưng là viên đan dược kia ân tình ta sẽ không quên. Thậm chí chờ ta hóa hình thành người về sau, ta có thể đi theo ngươi. Tin tưởng ta thực lực còn là đối ngươi có trợ giúp. Hải Yêu Vương trịnh trọng nói. Diệp Hàn chờ cũng là câu nói này. Hải Yêu Vương biến hóa. Thực lực thậm chí so với lúc trước Xích Huyết còn mạnh hơn. Chỉ ít tại linh hư cảnh trung kỳ trở xuống, không có người nào là Hải Yêu Vương đối thủ. Thậm chí lấy Hải Yêu Vương phòng ngự, cho dù là linh hư cảnh hậu kỳ, cũng không nhất định có thể giết chết Hải Yêu Vương. Đương nhiên, Diệp Hàn coi trọng không phải Hải Yêu Vương trên đất bằng thực lực, mà chính là hắn tại trong biển bản lĩnh, lấy Hải Yêu Vương tốc độ. Về sau biển vô tận này còn không mặc hắn ngao du. Ngươi có thể gọi ta Diệp Diễm. Ta trước tiên đem băng hàn chi khí trả lại cho ngươi. Sau đó ngươi lại nuốt hóa hình đan. Diệp Hàn nói xong liền lần nữa tiến vào Hải Yêu Vương thể nội. Đi tới Hải Yêu Vương yêu hạch bên cạnh. Đối với Diệp Hàn lần nữa tiếp cận chính mình yêu hạch. Hải Yêu Vương lại rốt cuộc không có nửa phần phòng bị. Hắn thậm chí có chút kích động. So sánh với hóa hình đan, băng hàn chi khí mất mà được lại ngược lại để hắn càng thêm hưng phấn. Bởi vì đây chính là hắn tân tân khổ khổ tu luyện mấy trăm ngàn năm mới tu luyện được cực hàn yêu hạch, hắn cũng chính bởi vì nắm giữ cái này cực hàn yêu hạch, mới có thể đối phó cái kia đáng ghét hải lục bất tử điểu. Diệp Hàn tâm thần hơi hơi câu thông băng linh châu. Băng linh châu liền dựa theo Diệp Hàn tâm ý, phóng xuất ra từng đạo băng hàn chi khí. Làm đại lượng băng hàn chi khí theo Diệp Hàn thể nội tản ra thời điểm, Hải Yêu Vương không lo được kinh ngạc, hắn lập tức điên cuồng hấp thu những thứ này băng hàn chi khí. Diệp Hàn không có tận lực khống chế băng hàn chi khí số lượng. Băng linh châu bên trong băng hàn chi khí vô cùng vô tận. Thả một số cho Hải Yêu Vương đối băng linh châu đồng thời không có chút nào ảnh hưởng. Ngược lại là Diệp Hàn hào phóng, để Hải Yêu Vương trong lòng càng thêm kiên định đi theo Diệp Hàn ý nghĩ. Diệp Hàn thì dạng này liên tục không ngừng phóng thích ra băng hàn chi khí. Thẳng đến Hải Yêu Vương truyền đến một tiếng kêu sợ hãi thanh âm, Diệp Hàn mới dừng lại. Diệp Diễm, ta cảm giác mình muốn đột phá đến cấp 8 yêu thú. Cảm ơn ngươi băng hàn chi khí. Diệp Hàn không nghĩ tới Hải Yêu Vương lại muốn đột phá đến cấp 8 yêu thú. Cấp 8 yêu thú một khi hóa hình thành người, chẳng phải thì tương đương với nhân loại linh thể cảnh tu sĩ. Cái này thời điểm, Diệp Hàn không có chút nào hoài nghi Hải Yêu Vương. Hắn biết dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Tựa như hắn cùng Xích Huyết một dạng. Nếu như hắn từ vừa mới bắt đầu thì hoài nghi Xích Huyết hội thương tổn hắn, hắn liền sẽ không cho Xích Huyết phục dụng ngân dực bách linh điểu yêu hạch cùng hóa hình đan. Bởi như vậy, Xích Huyết cũng sẽ không cam tâm tình nguyện giúp hắn thủ hộ Diệp gia. Đây chính là tín nhiệm lẫn nhau kết quả. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn lại rời đi Hải Yêu Vương thân thể. Bởi vì Hải Yêu Vương muốn tấn cấp, Hải Yêu Vương lần nữa đối Diệp Hàn nói tiếng cảm ơn, liền nuốt vào hóa hình đan, chuẩn bị bắt đầu tấn cấp thêm biến hóa. Diệp Hàn đối Hải Yêu Vương bàn giao biến hóa thời điểm phải chú ý sự tình, liền rời đi xa xa. Hắn đồng thời không lo lắng Hải Yêu Vương. Hải Yêu Vương hải yêu sắc ngoài, thậm chí so Xích Huyết thân thể càng thêm cường đại. Cái này lôi kiếp không làm gì được Hải Yêu Vương. Hải Yêu Vương toàn thân tâm vùi đầu vào quá trình tấn cấp bên trong. Hắn biết mình biến hóa thời điểm hội dẫn tới linh thể cảnh lôi kiếp. Cho nên đối với Diệp Hàn viễn cách đây sắp hình thành lôi kiếp khu, cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Diệp Hàn rời đi Hải Yêu Vương tầm mắt về sau, liền tiến vào đến tháp chủ không gian. Hắn không lo lắng chút nào tháp chủ không gian sẽ bị cái nào đó yêu thú nuốt vào bụng bên trong. Bởi vì có Hải Yêu Vương ở chỗ này, không có cái gì tiểu yêu thú dám tới nơi này dương oai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.